Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Cường Đại Mắt Xanh. Cao quý chính là mắt xanh. Cái thứ nhất, tà ác giáng lâm người. Sử dụng thẻ bài là một loại tán phát lôi điện trường mâu thẻ. Xác định hẳn là chiến đấu thẻ bài không thể nghi ngờ. Chính là không xác định. Này loại thẻ bài là dị năng hệ vẫn là ma pháp hệ. Người này thực lực hẳn là cực mạnh, ném mạnh trường mâu độ chính xác cùng góc độ đều rất xảo quyệt. Bất quá hắn sơ suất quá, tiểu Mỹ áp sát 5 sao thẻ đồ sức mạnh bảo phát đánh lén. Sức sống thấp hơn 50 trở xuống thẻ tu, không chết cũng được trọng thương. Thứ hai, tà ác giáng lâm người cũng khá khó xử quấn. Thành thạo nắm giữ viễn trình cung tên xạ kích kỹ xảo. Sử dụng được hẳn là thực vật ma pháp hệ thẻ bài. Không biết cụ thể thẻ bài tin tức. Thứ yếu, đối phương nắm giữ lùi địch thoát thân thẻ bài nhỏ chống cự hỏa xa. Một loại khác nào gai cứng hải đảm giống như quỷ dị thẻ biến thân. Người thứ ba, cùng ta giao chiến tà ác giáng lâm người. Sử dụng Druid biến thân series thẻ bài, phối hợp là có thể đem lực lượng thiên nhiên số lượng, hoặc là phong tuyết sức mạnh, chuyển biến hóa để cho bản thân sử dụng siêu tự nhiên thẻ năng lực bài. Cũng mà còn có một loại tinh thần được miễn series thẻ bài. Cô gái này sức chiến đấu cũng là không tầm thường, sức sống cực mạnh, nhưng đối với ta nghiêm trọng đánh giá thấp. Đại khái là cho là ta không có khí cụ, hoặc giả người đối với thẻ của ta trình độ chơi bài nghiêm trọng đánh giá thấp. Đường Kiếm một bên làm chiến hậu tổng kết hồi ức, một bên thôi sử thẻ bài đánh ra bám vào liệt diễm thẻ kỹ năng. Xua đuổi không ít chen chúc mà đến tuyến độc trùng, cháy hừng hực lên đỏ đậm liệt diễm, kèm theo dính dầu cùng với tuyến độc trùng thi thể thiêu đốt mùi vị xuyên vào mũi. Cứ việc gây mũi mà quái lạ, nhưng cho Đường Kiếm khôi phục thái độ bình thường sau thân thể mang đến ấm áp thoải mái. Lúc này, hắn da trên người đã nhiều chỗ xuất hiện đông nứt hồng tử nứt da. Thậm chí da trên mặt thịt đều có chút tử thanh, nhiều chỗ vết thương đều là đau ngứa không chịu nổi. Thậm chí đông nứt vết thương đều chảy ra nước mủ, một trường ác chiến hạ xuống. Cứ việc địch nhân là bị Đường Kiếm xuất kỳ bất ý bên dưới cho toàn diệt. Nhưng hắn cũng không phải là hoàn toàn không tổn hại. Mới hoàn toàn chính là liều mạng binh hành hiểm chiêu tử chiến đến cùng. Không chỉ có kẻ địch đối với hắn thẻ bài không hẳn hoàn toàn rõ ràng. Đường Kiếm đối với kẻ địch thẻ bài cũng không nhất định hoàn toàn hiểu. Tỉ như Kuala trong tay điện mâu. Đường Kiếm vô pháp xác định đó là các dị năng vẫn là các pháp thuật. Vô pháp xác định thẻ bài nhỏ nhất uy năng cùng với to lớn nhất uy năng. Thẻ bài sinh ra tiêu hao các loại, lại tỉ như Missy sử dụng điều khiển phong tuyết hóa quyền thẻ bài. Đường Kiếm cũng là vô pháp xác định, thẻ bài văn minh phát triển đến nay, lưu phái đông đảo. Không ít kỳ nhân dị sĩ đều từng tự nghĩ ra chế ra mới lạ thẻ bài. Chưa chắc sẽ bị mọi người biết rõ. Bởi vậy dù cho Đường Kiếm đã từng là 3 sao thẻ sư. Cũng là chỉ thanh sở đại đa số đại chúng thẻ cùng với số ít thiên môn hy hữu thẻ. Không hẳn hết thảy thẻ bài đều có thể rõ ràng. Lúc trước chiến đấu bên trong, Missy ở liều chết xung phong trong nháy mắt thôi thúc cái kia loại phạm vi lớn sát thương thẻ bài. Đường Kiếm căn bản không có quá nhiều lựa chọn, chỉ có căn cứ kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng khứu giác dứt khoát liều mạng. Lấy đề tuyến con rối thẻ trong nháy mắt khống chế đối phương. Lại làm sát chiêu, nếu là Missy kinh nghiệm chiến đấu cùng khứu giác đồng dạng đáng sợ. Cơ hồ là ở hắn vận dụng đề tuyến con rối thẻ đồng thời thôi thúc tấm kia khống chế tinh thần được. Miễn thẻ bài, có thể cục diện đem nghịch chuyển trong nháy mắt, Đường Kiếm liền sẽ không vẻn vẹn chỉ là bị nghiêm trọng tổn thương do giá rét đơn giản như vậy. Mà là trực tiếp bị 3 cái bão tuyết quyền oanh thành băng vụn. này cũng ấn chứng thẻ bài giới một câu kinh điển lời nói. Không có thường thắng bất bại thẻ sư, chỉ có thiên hình vạn trạng thẻ bài. Chiến đấu không tới thời khắc cuối cùng, thắng bại hay là chỉ ở một tấm thẻ bài trong đó liền bị nghịch chuyển. Cua la đám người đối với đường kiếm lá bài tẩy không biết gì cả. Bởi vậy bọn họ bị bại triệt triệt để đáy. Bất kể là á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ, vẫn là thẻ đỏ mày nói dối, đều là đường kiếm mạnh mẽ nhất sắc bén lá bài tẩy. Đùng đùng tương đương liệt diễm như màu đỏ tươi liêm đao điên cuồng liếm láp thu cắt tảng lớn tuyến độc trùng. Sinh mệnh, nguyên bản vẫn còn trạng thái phấn khởi hạ độc tuyến trùng ở bỏ ra một đống đồng bạn bị đốt cháy. Thi thể sau, dần dần cảm thấy hoảng sợ bình tĩnh lại, như thủy triều rút đi. Này một trận tuyến độc trùng bên trong, không có một con mắt xanh bạch trùng tồn tại. Liền như là quân lính tản mạn, ở cảm nhận được tử vong sợ hãi trong chớp mắt ấy, liền không chút do dự di tản. Morianda, Morianda, phong tuyết bên trong, có người về cùng đến, là tháp lý bộ tộc những chiến sĩ may mắn còn sống sót. Chỉ có 6 người trở về, đều vẻ mặt bi ai, nhưng nhìn về phía đường kiếm ánh mắt nhưng vẫn cứ mang theo sùng kính cùng hy vọng. Đường kiếm nhìn đến bọn họ có người trong tay còn cầm cắt lấy đồng bạn đầu lâu. Trong đó có chiến sĩ đội trưởng cách kéo đầu lâu. Cái này ở một khắc trước còn từng hết sức cung kính hô, Morianda, tám thước tháo hán. Lúc này lại còn sót lại một cái đầu. Một con mắt đều không thấy. Da rẻ xanh tím. Trên mặt da thịt thậm chí đều có bị độc trùng gặm nuốt rơi dấu vết. Huyết nhục bay khắp, cắt cắt cổ còn đang nhỏ máu. Đủ để khiến bất luận cái nào chim non thấy đầu tiên nhìn. Cũng cảm giác buồn nôn, máu tanh rừng rậm sinh tử chém giết. Quả nhiên là tàn khốc khiến lòng người tóc chiến. Đường kiếm nhìn 6 người này, có một loại dự cảm xấu. Mắt ánh sáng xuyên thấu qua phong tuyết, nhìn về phía càng xa xăm tối om om lạnh lẽo âm trầm vô cùng hoàn cảnh. Đó là tháp lý bộ tộc phương vị, tà ác giáng lâm người nếu đều mang một sóng lớn tuyến độc trùng xuất hiện ở đây. Như vậy tháp lý bộ tộc bên kia, hay không còn có cường đại hơn giáng lâm người? Những người này, rốt cuộc lấy như thế nào phương thức đi vào cái mộng cảnh này thế giới? Khoa la tinh hố trời, chẳng lẽ ở một ít người đám bên trong, thật chỉ là một trò chơi? Một trò chơi một giấc mộng, đường kiếm lúc này đều có chút không nhận rõ trò chơi cùng hiện thực sự chênh lệch. Cảm giác trong lòng có rất nhiều tựa hồ tiếp cận sự thật suy đoán. Nhưng những này suy đoán, ở không có được chứng thực trước sau đều chỉ có thể là suy đoán. Đáng tiếc bị hắn giết chết 3 người đều là kẻ địch chứ không phải bạn. Đầu tiên ra tay với hắn, không có quay về cùng thương lượng khả năng. Đường kiếm căn bản là không có cách thu được đến tin tức gì tình báo. Lặn lội đường xa 2 giờ phía sau, đường kiếm đám người còn xa xa nhòm ngó tháp lý bộ tộc cái kia mảnh quần sơn vẻ bề ngoài đường viền. Thời gian, một tiếng thê lương, chấn động. Cuồng thái lộ ra mãnh thú ngâm nga tiếng, chính là xé rách phong tuyết, dắt một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cường hãn lực uy hiếp. Phá không truyền đến, không khí bên trong như đột nhiên liền nhiều hơn một loại làm run sợ lòng người mùi máu tanh. Tiếng này ngâm nga, giống như từ mỗi người sâu trong tâm linh đột nhiên nổ tung. Làm người xương cốt nơi sâu xa đột nhiên liền toát ra nồng nặc hàn ý. Tâm linh rung động, hai chân như nhũn ra. Tây, Tây Lạp Kỳ Đóa, Tà Ác Vương, Tây Lạp Kỳ Đóa. 6 tên tháp lý bộ tộc chiến sĩ vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Giống như là đột nhiên phát điên nổi cơn điên giống như vậy. Dĩ nhiên vứt mở tay ra bên trong bộ tộc chiến sĩ đầu lâu. Tất cả đều nằm dạp ở đất, đầu gượng vào tuyết địa nơi sâu xa, như là đà điểu giống như run lẩy bẩy. Đường kiếm còn đến không kịp kinh ngạc, liền hai con mắt con người co rút lại, hai mắt trừng lớn, vẻ mặt bên trong tràn đầy kinh ngạc, kích động, hoảng sợ cùng khó có thể dùng lời diễn tả được phức tạp tâm tình. Xa xa, phong tuyết bên trong, một đầu to lớn mà kiêu ngạo ưu nhã sinh vật, còn như một đoàn lấp lóe thanh mang vân, tự quần sơn trong đó từ từ bay lên, thần thánh, cao quý, cường hãn, quái vật kia ở tháp lý bộ tộc quần sơn trên xoay quanh. To lớn hai cánh lười biếng quán vỉa hè mở, cái đuôi dài đằng đẵng ở phong tuyết nơi sâu xa thời gian ẩn thời gian hiện. Nó kiêu ngạo ngẩng lên đầu lâu lờ mờ hình như có hai cái nhọn sắc bén mà lạnh lẽo sừng dài. Cách hơn 1000 mét khoảng cách, đều có thể nhìn đến lấp lóe thanh mang như cầu vồng ánh sáng giống như thụ đồng con ngươi. Một thân hiện ra sao ánh sáng giống như lấm ta lấm tấm từng cục vảy. Tán phát khó có thể dùng lời diễn tả được mị lực cùng lực xung kích. Dường như biểu lộ ra ra sự cao quý huyết thống cùng uy nghiêm. Xanh, đó là mắt xanh, đường kiếm yết hầu bên trong. Phát ra gần như than nhẹ giống như giọng mê sảng. Cường hãn mắt xanh, cao quý chính là mắt xanh. Tha thiết ước mơ mạnh mẽ chiến thú. Là nam nhân, ai không muốn làm long kỵ sĩ. Đường kiếm cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch thời khắc này dường như đều đang sôi sùng sục. Nhưng mà, bỗng nhiên, cái kia nguy hiểm cao quý mà sinh vật khủng bố, lơ đãng chuyển đầu, thanh hồng giống như hai con mắt như quang thứ giống như đâm thủng phong tuyết. Dường như cao cao tại thượng thần linh, đột nhiên bế nghệ đã nhận ra mấy chỉ ở rất xa xăm đối với mình quỳ bái nhỏ bé sinh vật. Chớp mắt. Đường kiếm ở đây cách hơn 1000 mét một đảo dưới ánh mắt. Huyết dịch đều đông lại, trái tim đột nhiên co. Hô, phong tuyết nổ đùng, một đảo còn như giải lụa màu xanh giống như tia sáng. Trực tiếp liền từ cái này sinh vật thuận miệng phun một cái trong nháy mắt. Xuyên việt hơn 1000 mét khoảng cách, bắn mạnh mà tới. C, đường kiếm ra đầu chớp mắt liền hầu như nổ tung. Đáy lòng chửi nhỏ mới vừa sinh ra, trở nên cứng thân thể còn không tới kịp nhúc nhích, màu xanh tia sáng trực tiếp liền từ xa đến gần, từ nhỏ cùng lớn, như mãnh liệt ánh sáng chiều, đưa hắn bao quát 6 tên tháp lý bộ tộc chiến sĩ nhấn chìm. Đường kiếm ý thức một trận điên cuồng kịch liệt gợn sóng. Bỗng nhiên từ mộng cảnh bên trong thức tỉnh, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.